Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 782, chương 780 em bé. Một lát sau, tại Côn Ngô khiếp sợ nhìn kỹ giữa. Một đầu toàn thân trên dưới trong suốt sáng long lanh. Tốt như thủy tinh chế tác. Có thể thấy từng cái tạng khí siêu năng mèo đi tới trước mặt của bọn hắn. Thủy tinh siêu năng mèo trong miệng còn ngậm một con mèo cái. Đúng là cá viên chính quy bạn gái. Nam Miêu Vương Lệ Lệ. Thời khắc này Lệ Lệ toàn thân trên dưới đều là đốt bị thương. Từng mảnh lông mèo đều lộ ra cháy đen. Trên đầu càng là trực tiếp nóng ra một cái ngón cái vết sẹo lớn nhỏ. Thủy tinh mèo cuồng đồ đem Lệ Lệ theo trong miệng để xuống. Xem trên mặt đất ngất đi mèo cái nói ra. Cái tên này có thể thật khó dây dưa. Nói thật, nếu là tại bờ biển, ta chỉ sợ thật đúng là không phải là đối thủ của nàng. X nhìn xem Lệ Lệ ánh mắt lộ ra vẻ hân thường. Khống chế nước năng lực sao? Không tệ, nói, kèm theo hắn ý niệm trong đầu khẽ động ở giữa. Lệ Lệ chậm rãi bay tới X trước mặt. X nhẹ nhàng đem vuốt mèo đặt ở Lệ Lệ trên đầu. Lẩm bẩm nói, hài tử, khiến cho ta nhìn ngươi năng lực. Hôn mê Lệ Lệ bỗng nhiên mở mắt, trong ánh mắt lóe lên sợ hãi, mê mang, vẻ dãy dụa, cuối cùng hết thảy quy về mờ mịt. Tiếp lấy X thu hồi móng vuốt, giữa không trung Lệ Lệ cũng té ngã trên mặt đất. Lệ Lệ thất kinh hướng lấy chu vi nhìn một chút, trong miệng phát ra meo meo tiếng kêu, sau đó khập khiễng nhanh như gió trốn. Đối mặt giờ phút này chạy trốn Lệ Lệ, ở đây lại là bất luận X, vẫn là cuồng đồ, hay hoặc là cà phê, đều thật giống như không nhìn thấy. Mặc cho Lệ Lệ trốn ra nhà kho, X hé miệng, từng tia nước sạch bắn ra, giống như nghe lời con rắn nhỏ như thế tại hắn trên dưới quanh người du đãng. Tiện tay đem chơi lên trước mắt dòng nước, X thỏa mãn nói ra, thực là không tồi năng lực. Cà phê cùng cuồng đồ thấy cảnh này, tất cả đều cung kính cúi đầu xuống. Siêu năng mèo nhóm bởi vì siêu năng lực mà thức tỉnh. Dựa vào siêu năng lực sinh hoạt, mà có thể tùy ý cướp đoạt siêu năng lực X, trong mắt bọn hắn liền giống như thần tồn tại. Mà bí mật quan sát đến một màn này Côn Ngô càng là tâm trạng run rẩy dữ dội. Một đầu siêu năng mèo, cứ như vậy bị gạt bỏ. Côn Ngô bản thể bắt đầu dọa đến run lên. Nếu như ta cũng bị bắt được, ta cũng sẽ bị như thế gạt bỏ sao? Biến thành bộ dáng lúc trước. Mất đi ý thức, mất đi trí tuệ, chấm ngoặc kép, nghĩ đến đây, Côn Ngô sợ hãi trong lòng liền không ngừng tư mọc ra. Nàng không sợ hãi cái chết, bởi vì nàng có khả năng theo hỏa diễm bên trong tái sinh. Thế nhưng tước đoạt năng lực, tước đoạt trí tuệ loại chuyện này, chỉ là ngẫm lại liền để nàng cảm giác được một cỗ sâu tận xương tủy lạnh lèo. Đúng lúc này, X thanh âm truyền đến, lại là ngươi. Người đến cùng là ai? Côn Ngô trong lòng giật mình. Hắn lại phát giác được ta rồi. Trước mắt ánh mắt bắt đầu mơ hồ. X thanh âm càng ngày càng mông lung. Đem Côn Ngô lần nữa kịp phản ứng thời điểm. Xuất hiện ở trước mặt nàng đã là em bé cùng mười mấy đài màn hình. Em bé tiến đến Côn Ngô trước mặt. Hỏi, Côn Ngô, ngươi không sao chứ? Ngươi nhìn qua trạng thái rất kém cỏi. Không có. Không có việc gì, Côn Ngô dừng một chút, liền lập tức kích động nói. X đang cướp đoạt siêu năng mèo năng lực. Hắn vừa mới đem Nam Miêu Vương siêu năng lực cướp đi. Nam Miêu Vương đã biến thành một đầu bình thường mèo, thậm chí ngay cả trí tuệ cũng không có. Em bé giật mình nói. Lại còn có loại chuyện này. Côn Ngô hô, em bé, nhất định phải ngăn cản hắn. Nhanh lên ngăn cản hắn. Mặc cho hắn như thế trưởng thành tiếp, chính là cả cái hành tinh bên trên, chỗ có sinh mệnh tận thế. Còn có, không cần cho hắn cơ hội xuất thủ, dùng công kích mạnh nhất, một hơi xử lý hắn. Yên tâm đi, em bé máy móc trong thân thể, vô số tín hiệu điện bắt đầu chạy, mai phục tại nhà kho bên ngoài mèo máy đại quân bắt đầu tao động. Em bé, mèo máy đại quân, xuất kích, một lát sau. Lít nhà lít nhít nạp mễ mèo máy hướng phía nhà kho vây công đi vào. to lớn tiếng phá hủy theo nhà kho vị trí chuyển đến. Thế nhưng không biết vì cái gì, nhìn màn ảnh Côn Ngô trong lòng nhịn không được nổi lên tia chút bất an. Em bé ở một bên tự tin nói, hừ, hết thảy 5.000 con mèo máy chiến sĩ. Mỗi một tên mèo máy đều trang bị đủ để hủy đi một lối đi hỏa lực. Cái này ít chết chắc. Chỉ thấy nói trong màn hình, 5.000 phát pháo plasma kích hướng phía nhà kho đánh tới. Mấy vạn độ nhiệt độ cao vừa mới tiếp xúc tường ngoài, liền trong nháy mắt đem chọn cái bức tường hòa tan. Thế nhưng sau một khắc, tất cả pháo plasma kích ngừng ở giữa không trung bên trong. Sau đó hướng phía nhà kho vị trí giữa hội tụ đi qua. Chỉ thấy X chậm rãi đi tới. Trong tay là một đoàn thể plasma không ngừng hội tụ vào một chỗ. Thật giống như giơ một cái mặt trời nhỏ như thế. Trở nên càng ngày càng sáng. Càng ngày càng nóng. Kiểm tra đến mạnh điện từ trường phản ứng. Em bé kinh hãi nói. Là điện từ năng lực. Cái tên này dùng điện từ trường năng lực ước thúc ta thể plasma. Nhưng cái này sao có thể? Hắn là làm sao làm được? X nhìn xem bao vây chính mình mèo máy đại quân. Mỉm cười, đưa tay đẩy, liền đem trong tay thể plasma bắn tới trên bầu trời. Tiếp lấy đột phá tầng mây. Ầm ầm nổ tung, kèm theo cấp 8 đài như gió sóng xung kích. Tầng mây tản ra, đại khí nổ vang. Toàn giang hải vô số người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên bầu trời bên trong cái kia hỏa cầu. Thật lớn, tựa như là thấy được một cái nổ tung đạn hạt nhân như thế. Thấy cảnh này, em bé cảm giác mình phía sau lông tóc đều dựng lên. Sau một khắc, mèo máy đại quân đã bỏ đi công kích từ xa. Trên người biến hóa ra đủ loại cơ điện, cao chu ba đao, ánh sáng móng loại hình vũ khí. Hướng lên trước mặt X vọt tới. Không sao, còn có thể cận chiến. Em bé nhìn màn ảnh bên trong tình huống. Một bên rụng lông, một bên tự an ủi mình. Nạp mễ mèo máy đánh không chết cũng khốn không được. Hắn chỉ là thân thể máu thịt. Chúng ta có khả năng mài chết hắn. X nhìn xem phô thiên cái địa mèo máy xông lại. Mỉm cười, duỗi ra vuốt mèo, nhắm ngay phía trước. Nói đến, ta vừa vặn kém một bộ áo giáp. Trong chốc lát, vô số phóng tới X nạp mễ mèo máy ầm ầm giải thể. Biến thành vô số màu trắng bạc kim loại phấn. Hướng phía X thân thể tụ đến. Điện từ chuyển đổi. Chấm ngoặc kép. Em bé ôm đầu rên rỉ nói. Ta mèo máy đại quân bị hắn khống chế. Nhìn màn ảnh bên trong. Càng ngày càng nhiều nạp mễ kim loại phấn hội tụ tại X bên ngoài thân. Dần dần hóa thành một thân bạc áo giáp màu trắng. Côn Ngô sợ hãi đạt tới cực điểm. Nói đạo hỏa diễm tại Côn Ngô sau lưng bay lên. Biến thành ngọn lửa lối đi. Chúng ta nhất định phải chạy trốn. Côn Ngô run rẩy nói ra. Hắn thấy ta. Ta có thể cảm giác được. Hắn thấy ta. Hắn muốn ăn ta. Nói. Côn Ngô đã ôm lấy thất thần em bé. Hướng ngọn lửa trong thông đạo bỏ chạy. Nhưng ngay tại Côn Ngô bước vào lối đi. Em bé cũng sắp đi theo tiến vào thời điểm. Một đầu màu đen xúc tu theo em bé cái bóng bên trong chui ra. Một thanh quấn lấy em bé phần eo. Là cái kia cái bóng mèo. Côn Ngô kinh ngạc nói. Sau một khắc phản ứng lại. Hắn đã sớm ẩn núp đến đây. Không chỉ là ta đang nhìn hắn. Hắn chẳng lẽ cũng có thể thấy ta. Em bé còn không có kịp phản ứng. Thế nhưng trong cơ thể tác chiến chương trình đã chính mình khởi động. Năm ngón tay lắc một cái. Đã hóa thành plasma ánh sáng móng hướng phía quấn lấy chính mình phần eo xúc tu chộp tới. Thế nhưng em bé vừa mới xé mở một cây xúc tu. Liền có càng nhiều xúc tu theo cái bóng bên trong cuốn đi ra. Trong chốc lát đã đem em bé bao thành một đầu xác ướp mèo. Hướng phía bên ngoài kéo đi. Em bé phía sau hạt tên lửa đẩy mở ra. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt gia tốc. Muốn xông vào trong thông đạo. Lại thấy đạo đạo ảnh nhận xẹt qua em bé cái bóng. Tiếp lấy em bé trên thân thể đối ứng vị trí liền trực tiếp nổ tung bao quanh tia lửa. Hạt tên lửa đầy bị phá hư hết. Em bé, Côn Ngô đứng ở trong đường hầm. Gắt gao cắn em bé duy nhất luồn vào tới một cái tay. Người nhanh lên nghĩ biện pháp. Em bé cảm thụ được trong thân thể theo cái bóng bị công kích mà không ngừng sụp đổ kết cấu. Nhìn xem Côn Ngô, đột nhiên cười cười, hô, trốn. Sau một khắc, em bé móng vuốt trong lúc đó tách ra, phun trào ra đuôi viêm, đem Côn Ngô đẩy vào lối đi chỗ sâu. Mà em bé chính mình thì vèo một cái bị trên người màu đen xúc tu kéo ra ngoài. Chui vào trong bóng tối khả năng có kịch thấu tình nghi. Nhưng mà suy nghĩ một chút, sợ hãi có chút độc giả khí thư. Ta vẫn là sớm nói một chút, ta sẽ không viết bi kịch. Nhiều nhất liền là một chút xíu ngăn trở mà thôi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.